Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bày tỏ tình cảm, đúng không? Anh cũng vậy, anh rất thích em. Xịt, hãy nằm yên trong lòng anh. Cho anh ngắm em và hôn lên thân thể em. Một cảm giác ngây ngất chi phối Uyển Ngọc. Cô nửa muốn đẩy Vũ Hằng ra, nửa lại sợ anh giận. Bàn tay Vũ Hằng đặt lên hàng cúc áo sơ mi của Uyển Ngọc, rồi Hằng nắm tay Vũ Hằng lại. Đừng, anh. Xịt, hãy yên lặng để cho anh ngắm em. Từng chiếc cúc áo được tháo chậm chậm. Vũ Hằng vùi mặt lên đồi ngực thanh tân như con nai khát nước. Con suối nước trong bỡ ngỡ run rẩy bởi những cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên trong đời. Chợt, anh Hoàng ơi! Tiếng đập cửa và tiếng thanh hương la hét ầm ĩ bên ngoài. Anh Hoàng ơi, có trong nhà phải không? Tiếng xoay ổ khóa. Vũ Hằng vội buông Uyển Ngọc ra quyến quáng. Uyển Ngọc, em mau chạy trốn vào toilet phía trong đi. Uyển Ngọc chưa kịp ngồi dậy, Vũ Hằng kéo nhanh cô vào trong, ra sau bếp, tấm cô vào toilet. Em đóng chặt cửa lại. Nhớ đừng có mở ra. Khi nào anh gọi hãy mở. Cẩn thận hơn, Vũ Hằng kéo bàn ăn tấn ngay trước cửa toilet. Sau mới đi lên trên nhà nhìn quanh xem còn sót dấu tích gì của Uyển Ngọc. Cái cặp họng. Hoàng hồn, Vũ Hằng ôm nó nhảy vào trong ngăn tủ, mới yên tâm đi ra mở cửa. Nằm bộ dạng như vừa mới ngủ dậy, vò đầu mình cho bụng lên, giọng ngái ngủ. Thanh Hương à? Cánh cửa mở ra, Thanh Hương nhăn nhó. Anh làm gì mà em gọi anh lâu muốn chết vậy? Anh nhức đầu quá nên đi ngủ. Anh ngủ vào buổi chiều. Ừm, nhức đầu quá mà. Thanh Hương làm một cử chỉ săn sóc, đặt tay thăm lên trán của Hoàng. Về anh, uống thuốc chưa? Có cần em giật gió cho anh không? Anh uống thuốc rồi. Thôi, không cần giật gió đâu. Thanh Hương tin ngay. Lần đầu tiên cô mới thấy Vũ Hoàng ăn mặc cầu thả. Asumi không cài nút, quần tháo dày nịt. Cô yếm ôm anh. Và để em massage vai và đầu cho anh một lát là đỡ ngay. Ờ, em giúp dùm anh đi. Thanh Hương vô tình ngồi đúng ngay chỗ của Uyển Ngọc lúc nãy. Cô bắt Vũ Hằng nằm xuống và bắt đầu massage cho anh. Vũ Hằng khép mắt lại. Đầu anh hiển nhiên hiện ra thân thể tươi mát của Uyển Ngọc. Nếu như không có sự xuất hiện của Thanh Hương, anh đã hưởng được hương vị tự nguyện ấy. Nhưng có sao đâu, không lần này thì lần khác. Cô bé đang ở trong nhà anh, sớm hay muộn thì cũng là của anh. Anh Hoàng, có đỡ không? Thanh Hương quấy gán sát vào Hoàng. Anh nhìn thấy gần như hết bộ ngực của cô qua chiếc áo rộng cổ. Khao khát lại bừng dậy. Vũ Hằng ôm choàng Thanh Hương. Chúng mình vào phòng nhé. Thanh Hương tình tứ gật đầu. Cô đã từng cho anh phút đam mê, yêu là cho vài nhận. Im lặng quá, Uyển Ngọc hé nhẹ nhẹ cửa phòng toilet ra. Đã 7 giờ, cô không thể trốn mãi ở trong toilet ở đây mà phải về nhà. Uyển Ngọc rón rén đi ra. Không có tiếng động nào ngoài ánh đèn sáng trang ở phòng khách. Vũ Hằng và Thanh Hương đâu? Bước thêm một bước nữa đi qua căn phòng đang mở cửa. Chỉ có ánh đèn nhàn nhạt hắt ánh sáng ra. Uyển Ngọc tò mò nhìn vào, mặt cô đỏ lên. Kinh khủng, Vũ Hoàng và Thanh Hương, anh ta đang gục mặt lên người Thanh Hương. Cả hai người đều trợn như nhộng. Tôi lại suýt nữa anh cũng đã làm điều này với cô. Kinh tởm, không còn biết sợ. Uyển Ngọc chạy đuôn ra phòng khách, lập cập mở cửa thoát ra đường. Ra đường rồi, Uyển Ngọc đi một quãng mới dừng lại. Cô nhớ chiếc cặp học sinh, có cả điện thoại và cả tiền bạc nữa. Tất cả còn ở nhà Vũ Hoàng. Cô run rẩy đứng lại bên đường. Không biết mình phải nên như thế nào nữa. Cô sẽ giải thích như thế nào với cậu Thành khi trở về nhà. Cũng chưa bao giờ Uyển Ngọc đi bộ nhiều như thế, đến đau cả chân. Hôm nay cô không đi lạc mà về nhà đúng 9 giờ đêm. Chỉ có Vinh, anh mở cửa, mắt trợn lên. Bây giờ mới về, cặp học đâu? Mất rồi. Cậu lóc như vậy, Uyển Ngọc lách người qua đi lên phòng đóng chặt cửa lại. Uyển Ngọc lao vào nhà tắm, cô ấy hả mở nước, cho chảy tràn lên thân thể mình. Như muốn dùng dòng nước mắt rửa sạch mùi của con người hào hoa đẹp đẽ đó. Anh ta từng với Thanh Hương, vậy mà còn muốn cô đồ sơ bẩn tham lam. Từ nay cô không ngốc nữa. Nghĩ liệu như thế cô đã hư hay chưa? Đầu óc Uyển Ngọc tăm tối. Buổi sáng chỉ còn Uyển Ngọc và Vinh là người ăn sáng sau cùng. Để ý, Vinh có thấy Uyển Ngọc nhìn lén Thanh Hương. Thanh Hương vô tình ăn hết phần của mình. Anh hai, em đi trước nghen. Vốn không thích Uyển Ngọc nên Thanh Hương đứng lên đi ngay. Vinh quay sang nhìn Uyển Ngọc. Hôm nay có đi học không vậy? Dạ. Không. Lẽ ra thì có, nhưng hôm nay Uyển Ngọc muốn nghỉ. Cô sợ gặp Vũ Hoàng và cả cái cặp mà đang ở nhà anh. Cô không có cách nào lấy lại cái cặp nếu không đến đó. Mà đến đó Uyển Ngọc lại sợ rơi vào hoàn cảnh như chiều hôm qua. Vũ Hoàng không thể vừa muốn có Thanh Hương, vừa muốn có cô. Tâm hồn Uyển Ngọc nghĩ đơn giản như thế. Dẫu sao cô cũng hiểu hành động của Vũ Hoàng là không đứng đắn. Mà tại sao Thanh Hương để anh ta làm như thế? Có vẻ chăng cũng khờ khạo vụng dại như cô. Không nên đến đó, nhưng còn cái cặp. Uyển Ngọc lắc đầu, trong lòng rối bời. Ăn xong Uyển Ngọc lùi ngay lên lầu. Cô băn khoăn đi đi lại lại, khổ sở những gì đang ám ảnh cô. Sáng nay, chỉ có cô một mình ở nhà với chị giúp việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net